Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Đồng sinh cảnh trung kỳ. Thiên ý huyết là thư thánh môn áp đáy hòm công pháp, là một đám tuyệt đại thư sinh dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được. Tu luyện phương thức cũng có chút không giống bình thường, trừ thường ngày tại thể nội vận hành chân khí, gia tăng chân khí hùng hậu trình độ. Mỗi khi Lâm Thành Phi đem vận dụng chân khí tại thư họa phương diện, tỉ như lúc trước dùng một bộ chữ cứu hồng Thường Văn Nhi Tử, lại tỉ như dùng một bài thơ cải thiện Tôn Diệu Quang cùng Tôn Tường Văn thể chế. Tuy nhiên lúc đó hội hao tổn một số chân khí, thế nhưng là làm những thứ này chân khí khôi phục về sau, hội so trước đó càng thêm cường đại. Cho nên hắn những ngày này dùng thư họa cứu người cũng coi là tu hành một loại phương thức. Đây cũng là hắn có thể nhanh như vậy xông phá đồng sinh cảnh sơ kỳ nguyên nhân chủ yếu. Biệt thự trong, Lâm Thành Phi khoanh chân ngồi trong phòng khách, chân khí tại thể nội nhanh chóng lao nhanh, trong đầu chỉ có hai chữ: trừng ác. Hai chữ này là Lâm Thành Phi tĩnh tọa thời điểm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Từ khi xuất hiện về sau, hắn chú ý lực tất cả đều tập trung ở hai chữ kia phía trên. Cái gì ác? Không thiện thì là ác. Trừng ác vẫn là dương thiện. Thời gian trôi qua, đối hai chữ này sách hội càng phát ra khắc sâu. Lâm Thành Phi tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Chờ hắn một lần nữa khi mở mắt ra đợi, đã là đồng sinh trung kỳ cảnh giới. Tuy nhiên vẫn là đồng sinh, thế nhưng là nhưng lại xa xa so đồng sinh sơ kỳ mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại lúc đó, hắn đối bắt nguồn từ Thanh Huyền cư sĩ một số tiên pháp huyền thuật, cũng lý giải càng thêm khắc sâu. Tỉ như hóa đá thành vàng, hắn có thể một lần dùng càng ít chân khí, biến ra càng nhiều hoàng kim. Có thể bởi vì hiện tại vẫn là đồng sinh cảnh, rất nhiều thuật pháp vẫn như cũ không cách nào sử dụng. Tỉ như thấu thị nhãn, tỉ như ẩn hình thuật, những thứ này nhất định phải đạt được tú tài cảnh mới có thể sử dụng. Nếu như nói đồng sinh cảnh thời điểm, hắn làm người chữa bệnh khu tà, còn cần lấy thư họa làm vật trung gian lời nói, như vậy, đến tú tài cảnh, hắn chỉ cần miệng quát thánh nhân chi ngôn, thì có thể làm được hiện tại hết thảy, không cần giấy mực bút nghiên. Nói sao làm vậy? Hắn chỉ cần đọc một cái thành ngữ hoặc là thi từ liền có thể làm người chữa bệnh. Đây mới thực sự là thần tiên giống như thủ đoạn. Cảnh giới càng cao thâm, có thể vận dụng pháp thuật cũng càng nhiều. Còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Lâm Thành Phi thán một tiếng, liên hệ Tiêu Tâm Nhiên, muốn nàng chúc mừng một chút. Ai biết Tiêu đại mỹ nữ hiện đang bận bịu công ty tuyển chỉ sự tình, căn bản không có công phu cùng hắn. Cái này khiến Lâm Thành Phi lại là một trận ai oán. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Để cho mình nữ nhân bận rộn có chỗ tốt gì? Muốn tình chẳng ý thiếp còn phải nhìn nàng có thời gian hay không. Tự mình khiển trách một hồi thật lâu, Lâm Thành Phi mới cho Lam Thủy Hà gọi điện thoại, mời hắn liên hệ Tống Tu. Đã hắn muốn nói chuyện, vậy liền nói chuyện đi. Dù sao tuyệt đối không có khả năng cho Tống Kỳ Lân giải dược chính là. Lam Thủy Hà rất nhanh liền lại sẽ tới điện thoại, nói Tống Tu đã tìm địa phương tốt, địa điểm là Diễm Dương Lâu. Tống Tu tuyển nơi này cũng là đùa nghịch một điểm tâm cơ. Ai cũng biết Diễm Dương Lâu là Vân Thiên Tập đoàn sản nghiệp, cũng chính là hắn Tống Tu địa bàn. Hắn chính là muốn nhìn Lâm Thành Phi có dám tới hay không nơi này. Nếu như không dám, hắn tại đàm phán thời điểm, tự nhiên có thể chiếm cứ chủ động vị. Muốn làm sao nhào nặn Lâm Thành Phi thì làm sao vò. Bởi vì Lâm Thành Phi không dám tới, thì chứng minh hắn là sợ chết. Lâm Thành Phi là sợ chết, lại cũng không cảm giác Tống Tu có thể làm cho hắn chết. Bởi vậy không chút do dự đáp ứng, hắn vốn là dự định đơn đao phó hội, thế nhưng là còn không có đi ra ngoài, liền nghe Lam Thủy Hà nói, hắn đã đến Diễm Dương lâu, để Lâm Thành Phi cứ việc yên tâm, có hắn tại, Tống Tu không dám đùa cái gì nhiều kiểu. Lâm Thành Phi không khỏi có chút cảm động, hắn cùng Lam Thủy Hà nhận biết thời gian cũng không phải là quá dài. Nhưng hắn lại một mực tại lấy một trưởng bối thân phận dìu dắt chiếu cố chính mình. Phần này cảm tình rất nặng rất nặng. Lâm Thành Phi cảm thấy mình nhất định phải báo đáp. Đến Diễm Dương lâu hội sở bên ngoài, vẫn bị bảo an cản lại. Lần này Lâm Thành Phi không có khách khí, lạnh hừ một tiếng, Tống Tu mời ta tới, các ngươi có thể không cho ta đi vào. Tại Tô Nam, còn không người dám cầm lấy Tống Tu bảng hiệu giả danh lừa bịp. Giữ cửa hai bảo vệ nghe xong, gấp bận bịu khom lưng xin lỗi nói, không có ý tứ, ngài mời vào bên trong. Đến Tống Tu nói cho hắn biết trước cửa phòng, vừa một mở cửa phòng, thì một trận kêu la âm thanh truyền đến. Gian phòng có chừng hơn 200 mét vuông, thế nhưng là lại khoảng chừng 30-40 người nhiều. Mỗi cái đều không phải là giỏi về hạc người, hoặc toàn thân hình xăm, hoặc hung thần ác sát, hoặc lớn lên ôn tồn lễ độ nhưng xuất khẩu cũng là miệng đầy thô tục. Đây mới thực là lưu manh ổ a. Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, đây là muốn đàm phán vẫn là muốn cho hắn hạ mã uy? Nhìn đến Lâm Thành Phi tiến đến, trong phòng đầu tiên là yên tĩnh một chút. Có điều rất nhanh thì lại khôi phục loại kia lung ta lung tung tràng diện. Người ân cần thăm hỏi hắn mẹ già. Hắn ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi. Hùng hùng hổ hổ, ô ngôn uế ngữ bên tai không dứt. Tại gian phòng vị trí trung ương nhất, ngồi hai người, một cái là Lam Thủy Hà, một cái khác là không sai biệt lắm 45 trên dưới. Tóc cùng một bộ đều phản ứng cẩn thận tỉ mỉ trung niên nhân. Khuôn mặt tuấn lãng, mặt không biểu tình, Lâm Thành Phi tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng cũng có thể đoán được tại, người này hẳn là Tống Kỳ Lân phụ thân, Vân Thiên tập đoàn chủ tịch Tống Tu. Nhìn thấy Lâm Thành Phi tiến đến, Lam Thủy Hà cùng Tống Tu cùng một chỗ nhấc nhấc tay. Thỏa mãn chửi rủa âm thanh nhất thời im bặt mà dừng. Im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây chính là đỉnh phong lão đại uy hiếp lực. Đang ngồi bọn côn đồ coi như lại kiệt ngạo không bị trói buộc. Cũng không dám quét bọn họ mặt mũi. Lại không dám đối hai vị này lão đại có nửa điểm bất kính. Tống Tu mặt không biểu tình. Lam Thủy Hà thì là ha ha cười cười. Hướng về phía Lâm Thành Phi ngoắc. Lâm Tiểu Hữu đến. Đến bên này ngồi, đây là cờ xí rõ ràng muốn chống đỡ Lâm Thành Phi. Tống Tu quay đầu không vui nói ra, Lam lão gia tử, ngài nói lần này tới, chỉ là cho chúng ta làm chứng, hy vọng ngài có thể nhớ đến chính mình nói chuyện. Lam Thủy Hà gật đầu, đương nhiên nói, đó là tự nhiên, Tống lão đại cần phải tin tưởng ta nhân phẩm. Tống Tu gật gật đầu, đứng người lên. Rõ ràng khục một tiếng, nhất thời, tại chỗ bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến trên người hắn. Tống Tu cao giọng ôm một cái quyền, cao giọng nói ra, chắc hẳn các vị còn không rõ ràng lắm ta hôm nay mời mọi người đến mục đích. Ta ở chỗ này giải thích một chút, hắn chỉ Lâm Thành Phi nói ra, tại trước đây không lâu, ta cái kia bất tranh khí nhi tử, Tống Kỳ Lân. Cùng vị này Lâm Thành Phi đồng học phát sinh một số hiểu lầm. Chuyện bây giờ đi qua gần một tháng, Lâm đồng học lại đột nhiên đi tỉnh thành tìm tới Kỳ Lân. Cũng không nói lời gì đem hắn đánh suýt nữa mất mạng bỏ mình. Cái gì? Tống Thiếu bị đánh, còn suýt nữa bị đánh chết. Cái này Lâm Thành Phi lai lịch gì? Cũng dám đối Tống ít động thủ. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực không đem Vân Thiên tập đoàn để vào mắt, không đem trời cao để vào mắt, cũng là xem thường chúng ta Tô Nam tất cả lưu manh. Mẹ hắn dám xem thường lão tử xé sông hắn, Tống Tu ngắn ngủi một câu, nhất thời bốc lên tại chỗ chừng 30 cái đại lưu manh đầu lĩnh nộ khí. Một cái nhìn lấy Lâm Thành Phi, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.